Thần đạo Đan Tôn, chương 5120, Ngự Hải Vương Tử. Góc truyện audio.com. Không có cách nào, tu vi tốc thành sẽ bị mọi người xem thường. Trong đó một bộ phận nguyên nhân chính là do ghen ghét. À, ta tân tân khổ khổ mới tu tới cảnh giới này. Ngươi tùy tiện là có thể đuổi theo. Có thể không ước ao ghen tị sao? Lăng Hàn sẽ không để ý. Hắn chỉ chờ mong tranh tài nhanh bắt đầu. Sau khi chiến thắng lần này thì hắn sẽ đi vào tịnh địa và chiến đấu với tuyển thủ của chín vương đô cuối cùng. Tiến thêm một bước, hắn cách chúng sinh chỉ càng gần. Hắn không bước chân ra ngoài. Hắn chỉ chờ đợi bên trong võ quán và đếm thời gian. Mấy ngày sau, đột nhiên hắn phát hiện trong sân sinh ra bạo động. Mỗi đội ngũ thành thị giáp cấp đều có tiểu viện riêng biệt. Từ ý nào đó thì nơi này rất yên tĩnh. Lăng Hàn ra ngoài, chỉ thấy trong sân xuất hiện một thanh niên mặt cẩm y, khuôn mặt anh tuấn. Trên người còn mang theo uy nghiêm đáng sợ. À, ánh mắt hắn ngưng tụ. Sau đó hắn tươi cười, thấy bản thiếu còn không mau mau hành lễ. Tên thanh niên cẩm y quát tháo mọi người. Nghe thấy động tĩnh. Người tới đây càng nhiều. Lúc thấy người thanh niên này, bọn họ đều ngạc nhiên. Đây là ai? Tại sao lại lớn lối như thế? Nếu như ở trên địa bàn của bọn họ đã sớm lao ra bạt tai đối phương. Nhưng bây giờ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai? Chấm, có người hỏi, các ngươi không biết bản thiếu là ai? Tên thanh niên cẩm y cuồng vọng hỏi lại. Thật sự không biết, những người này mới đến. Có một ít người từng tham gia thi đấu vào 3 năm trước cũng không biết. Bởi vì tới lui vội vàng. Làm sao biết ai là ai? Mọi người lắc đầu, bọn họ cũng tò mò. Người này là ai? Bản thiếu Hoàng Phủ Thông. Chính là con thứ 15 của Ngự Hải Vương. Tên thanh niên cao ngạo nói. Ngự Hải Vương, mọi người nghe xong, trái tim rung động. Đây chính là nơi do Ngự Hải Vương thống trị. Hơn nữa còn là cao tầng Phật tộc. Đó là nhân vật cao thượng cỡ nào. Bọn họ đều muốn xông pha vương đô. À, cuối cùng cũng gặp người có dung mạo xinh đẹp. Hoàng Phủ Thông nhìn chằm chằm vào nữ tử vừa mới tới. Đây là một trong 5 lão học viên của Thiên Dụ Võ Quán. Cũng là nữ tử duy nhất trong các học viên. Dung mạo của nàng quả thật không tệ. Nguyên nhân nữ võ giả rất ít, mà mỹ nữ càng khan hiếm. Bởi vậy, nàng rất được yêu thích trong đội ngũ, luôn luôn bị người ta quấn lấy. Cũng bởi vậy, thấy nàng bị Hoàng Phủ Thông đùa giỡn, có thật nhiều người giận dữ, nhưng không ai dám nói cái gì, càng đừng nói tiến lên ngăn cản. Con trai của Ngự Hải Vương, ai dám ngăn cản? Hoàng Phủ Thông đi về phía nữ tử kia, đưa tay muốn sờ gương mặt của nữ tử. Nữ tử kia theo bản năng lùi lại tránh bàn tay kia. Nếu như Hoàng Phủ Thông thật sự vừa thấy đã yêu, nàng tuyệt đối không cự tuyệt tiến vào hào môn. Nhưng vị này rõ ràng là Hoa Hoa công tử. Nàng không cam tâm biến thành đồ chơi. Thấy nữ tử lùi lại, Hoàng Phủ Thông lộ ra vẻ không vui, bản thiếu để mắt tới ngươi. Người cũng không nên được thể diện mà không biết điều. Lời này làm nữ tử kia nổi giận. Bị người đùa bỡn là vinh hạnh sao? Nàng nhìn chung quanh. Nhưng những người này không phải tránh ánh mắt của nàng thì cũng làm như không thấy. Hoặc chỉ tức giận mà không dám nói gì. Nàng cảm thấy tuyệt vọng. Làn da thật mềm. Để bản thiếu sờ nào. Hoàng Phủ Thông lại đưa tay. Lại sờ soạng gương mặt của nữ tử. Lần này, nữ tử kia nhận mệnh, không có trốn tránh. Ba, tay của Hoàng Phủ Thông còn chưa chạm vào mặt của nữ tử thì bị bàn tay bắt lấy. A, là Lăng Hàn. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Lăng Hàn không biết tới bên cạnh nữ tử lúc nào. Hắn bắt lấy cổ tay Hoàng Phủ Thông. Gia hỏa này thật can đảm. Ngươi dám quản chuyện con của Ngự Hải Vương. Hoàng Phủ Thông giận dữ, ngươi là kẻ hạ tiện, lại dám đụng đến bản thiếu. Lăng Hàn cười nói, Người chính mình là cái gì? Tâm lý nắm chắc, Hoàng Phủ Thông biến sắc. Hắn lộ ra vẻ ngờ vực. A, chẳng lẽ người này nhìn ra chân thân của mình? Bản thiếu cảnh cáo lần nữa. Lập tức buông tay. Hắn nghiêm túc nói, Trương Hàn Quân. Còn không nhanh buông tay ra. Các đội hữu của hắn vội vàng quát mắng. Vạn nhất chọc giận Hoàng Phủ Thông. Thậm chí đả thương vị vương tử này. Tiếp theo chính là cao thủ vương đô xuất động bắt tất cả bọn họ thì sao? Đến lúc đó, đừng nói không thể tham gia vòng thi đấu thứ hai tấn giai. Thậm chí còn mất cả mạng nhỏ, không nên hại người hại mình, tuyệt đối không nên đả thương Hoàng Phủ thiếu gia. Bọn họ nhao nhao nói, cho dù là nữ tử kia cũng đang xem cuộc vui. Ngươi cho rằng chính mình là chúa cứu thế sao? Cậy mạnh ra mặt, không những cứu không được nàng, ngược lại sẽ làm nàng lâm vào tuyệt cảnh, có nghe hay không? Hoàng Phủ Thông dương dương đắc ý, Lăng Hàn lắc đầu. Các ngươi trước khi sợ hãi như vậy, tại sao không xác nhận thân phận của hắn trước đã? Có ý gì, hắn nói hắn là con trai Ngự Hải Vương. Các ngươi liền tin, Lăng Hàn cười nói. À, được nhắc nhở như vậy. Những người khác đều lộ ra vẻ hoài nghi. Đúng vậy, thân phận Hoàng Phủ Thông chỉ là hắn nói. Ai biết có đúng như vậy hay không? Hoàng Phủ Thông cũng biến sắc. Hắn vội vàng nói. Bản thiếu đương nhiên là con trai Ngự Hải Vương. Đám dân đen các ngươi dám hoài nghi thân phận của ta hay sao? Lăng Hàn dùng sức năm ngón tay. Hoàng Phủ Thông lập tức kêu thảm. Nước mắt chảy ra, đến. Ngoan ngoãn nói ra thân phận của ngươi. Lăng Hàn cười nói. Dám đả thương một cọng lông tơ của bản thiếu. Đám dân đen các ngươi nhất định phải chết. Hoàng Phủ Thông kêu to. Miệng hắn vẫn rất cứng rắn. Mọi người không dám khẳng định. Nguyên nhân lực lượng Hoàng Phủ Thông không đủ cứng rắn, Trương Hàn Quân. Đầu tiên buông tay. Điều tra rõ ràng lại nói, đúng. Nên buông tay, bọn họ đều khuyên nhủ. Vạn nhất thật sự đả thương Hoàng Phủ Thông, mà người này lại là con trai của Ngự Hải Vương. Khi đó lớn chuyện rồi, Lăng Hàn không để ý tới. Hắn cần quan tâm những người này làm gì? Vị công tử này, trước tiên buông tay ra được không? Lúc này, một giọng nói của nữ tử vang lên. Mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy ở cửa xuất hiện một nữ tử áo trắng. Nàng mặc váy dài đơn giản. Gương mặt không phấn son lại làm cho người ta có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Đó là giai nhân tuyệt sắc. So sánh với nhau, nữ tử trước tiên chỉ là thôn nữ. Không hề có khí chất gì đáng nói. Vì sao? Lăng Hàn hỏi. Lời này làm tất cả mọi người trợn mắt. Giai nhân như thế, người có thể cự tuyệt. Nữ tử áo trắng cười nhạt giống như trăm hoa đua nở. Xinh đẹp không gì sánh được. Làm cho tất cả mọi người say mê. Hoàn toàn không thể tự kềm chế. Lần này là Tiểu Vân không đúng. Ta thay hắn xin lỗi mọi người. Nàng hơi khom người hành lễ. Tất cả mọi người luống cuống tay chân. Chỉ cảm thấy bọn họ phạm sai lầm to lớn mạo phạm giai nhân. Cách chương.